Hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tuyển tập Ma trong nhà trọ ký túc xá. Tôi là sinh viên năm nhất mới ở dưới quê lên thành phố học. Từ khi lên thành phố ở cho đến bây giờ, đã từng ở qua nhà họ hàng, nhà trọ, rồi đến hiện tại là ký túc xá. Chính tôi đã từng trải qua, cũng như nghe kể lại không biết bao nhiêu câu chuyện rùng rợn, sợn da gà. Những câu chuyện ấy chân thật, ma mị, đến ám ảnh tôi cả một thời gian dài sau này. Câu chuyện 1. Bóng đẻ. Thời gian khi còn ở nhà bà dì họ, hôm đó tôi đang ngủ trưa một mình trong phòng. Nhà bà dì tôi rất rộng. Bà dì tôi hay dặn khi ngủ chỉ nên khép hờ, đừng đóng cửa vì nhà rộng. Có chuyện gì xảy ra kêu lên sẽ không ai nghe thấy. Tôi thấy rất kỳ lạ nhưng cũng không hỏi. Tôi có thói quen ngủ đóng cửa, mặc dù đã được bà dì căn dặn, nhưng tôi rất ngại khi đang ngủ mà có ai đó mở phòng mình. Chính là hôm đó, như mọi khi, tôi đóng cửa và ngủ trưa. Mọi thứ rất bình thường, cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, cảm giác chiếc đệm tôi đang nằm lún xuống như có ai đang ngồi lên. Nửa tỉnh nửa mê, tôi lim dim mắt, rõ ràng đã khóa chốt ở trong, ai có thể vào được. Mắt tùy hí mở không nổi, tôi cố mở to ra xem ai đang ngồi trên nệm kế bên mình. Mắt mở không ra được nữa, người đó chạm vào chân tôi, từ từ bò lại gần chỗ tôi. Tôi thở hổn hển, cố dãy dụa nhưng đều vô ích. Tôi không thể động đậy được, người cứng đờ, mồ hôi túa ra nóng hực. Tôi nghiến chặt răng, cố mở miệng lên tiếng. Người đó thậm chí càng gần hơn, giờ đã nằm hẳn lên người tôi. Tôi nắm chặt, người bất động, mắt mơ hồ nhìn thấy bóng người, không biết là nam, nữ, già trẻ. Chỉ thấp thoáng một bóng người thật mờ. Sợ hãi quá, miệng cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi tiếng thốt ra thật khó khăn, vì lúc đó cơ thể mơ hồ như bị cả tấn đá đè nặng lên đó. Như vừa vứt tảng đá ra khỏi người, tôi bật dậy ngay, mồ hôi túa ra ướt cả lưng, thở hổn hển. Có thể bạn sẽ nghĩ tôi chỉ nằm mơ. Không hề. Những ngày sau đó cứ đóng cửa ngủ một mình, tôi sẽ bị y hệt. Trưa hay tối đều bị, tần suất càng ngày càng nhiều, mắt thâm quầng, học hành trì trệ. Cũng vì đó, bà dì khuyên tôi nên dọn ra nhà trọ, vì ở đây những người khuất mặt khuất mặt, có lẽ không muốn có người lạ vào nhà bà dì. Đó cũng là lý do sau đó tôi chuyển ra trọ. Nửa đêm lại cãi nhau. Sau đó tôi chuyển ra nhà trọ, ở một mình gần trường cho tiện. Nhà trọ bình dân dành cho sinh viên, giá phải chăng, phòng khá rộng đối với một người. Mới chuyển đến nên cũng không quen biết ai. Tôi chỉ quen mỗi anh bạn gần sát vách, cũng là anh khóa trên đã giới thiệu phòng cho tôi. Anh cũng sống một mình, anh rất hay giúp đỡ tôi những việc nặng nhọc không làm được. Có một điều lạ là mỗi tối khoảng 1-2 giờ đêm, tôi lại nghe tiếng anh cãi nhau với một người phụ nữ. Hôm thì tôi nghe anh cãi nhau vì tháng này bà ta thu tiền nước quá nhiều. Hôm tôi lại nghe bà kia trách anh ồn ào mất trật tự. Có hôm tôi lại nghe người đó mắng anh đi đêm về muộn. Tôi thật sự rất tò mò về người phụ nữ kia. Bà chủ nhà tôi biết khá là trẻ tuổi, nhưng người hay cãi nhau với anh nửa đêm có giọng nói giả dặn hơn hẳn. Một hôm tôi bảo dặn hỏi anh, anh rất bất ngờ. Anh lắc đầu bảo tối nào anh cũng ngủ sớm để sáng còn đi học. Ở đây cũng hoàn toàn không có bà chủ trọ nào như tôi kể, chỉ có mẹ của cô chủ hiện tại, nhưng bà ấy đã chết vì lên cơn đau tim rồi. Tôi đứng hình khi nghe anh kể, tôi hiểu ra mình đã gặp phải cái gì rồi. Ma che mắt. Hôm đó tôi đi làm thêm về khá khuya, lúc đó không đem theo điện thoại nên cũng không xem được mấy giờ, nhưng ước chừng khoảng 12 giờ đêm vì tôi tan làm lúc 11:30. Đoạn đường dẫn vào nhà trọ khá vắng, tôi chạy xe máy một đoạn thì thấy thật kỳ lạ. Đoạn đường này đúng là dẫn vào nhà trọ, tại sao lại không thấy có mấy cái cây hay nhà cửa gần đó như bình thường nhỉ? Nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy giấy nhà trọ ở đây. Tôi đinh ninh mình lạc đường, vì bình thường tôi rất hay lạc đường, lại phải chạy vòng ra con hẻm đó, đi một đường khác. Lại không phải là con đường bên cạnh khi nãy vừa đi mới đúng. Ngờ ngợ lại đi vào con đường cũ, dừng xe lại ở đoạn gần nhà trọ. Tôi nhớ chính xác, đến đây thì sẽ nhìn thấy nhà trọ, nhưng sao nhìn mãi chẳng thấy. Khuya như vậy, đường lại vắng vẻ, chẳng có ai để tôi hỏi đường. Tôi hoang mang dừng xe, đứng lại ngẫm nghĩ một chút. Chợt có âm thanh vang lên từ anh bạn sát vách trọ. Em ơi, khung cảnh nhà trọ xa xa hiện ra. Tôi vui mừng chạy về hướng đó, mọi thứ quen thuộc hơn rồi. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh hôm nay cũng đi về muộn, trời lại nóng nên ra đây không rõ. Lúc nãy thấy em chạy đến gần cổng thì lại chạy ngược ra đi mất. Một lát lại thấy em quay lại, cứ đứng ngẩn ngơ như quên đường. Anh vẫy tay gọi em mãi em mới nghe vậy. Trời ơi, tôi lại gặp phải thứ gì nữa rồi. Tôi chắc phải dọn đi nữa thôi. Giật mình lúc 3 giờ sáng. Nhàn là đứa bạn cùng lớp của tôi, nó đang ở ký túc xá. Nó kể tôi nghe, nó hay giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, thường lúc hơn kém 3 giờ sáng. Không biết nguyên nhân gì, dù ngủ sớm hay ngủ muộn thì nó vẫn sẽ giật mình tỉnh vào khoảng thời gian đó. Một hôm nó quyết định thức nguyên đêm để xem 3 giờ sáng có chuyện gì xảy ra mà nó cứ hay giật mình thức vào giờ đó. Như suy nghĩ, nó bấm điện thoại lướt Facebook, xong rồi lại lôi bài tập ra để làm giết thời gian. Nó thức đến gần 3 giờ sáng. Bất chợt cơn buồn ngủ từ đâu ập tới. Nó buồn ngủ dữ dội, mắt không nhún nổi nữa. Nghĩ cũng đã gần 3 giờ mà không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, nên nó đành tắt đèn bàn đi ngủ. Mê man một lúc, nó nằm mơ thấy một chị gái. Chị gái này nói với nó: sáng nào tầm giờ này chị cũng thức dậy để đi tập thể dục này. Chị kêu mọi người dậy mà không ai dậy hết. Nó không nhớ gì thêm nữa. Sáng dậy, nó miêu tả về chị gái nó nằm mơ thấy. Có một chị trong phòng đã sống ở phòng này gần 4 năm. Mặt chị tái xanh, ấp úng nói với nó: tối em ngủ thì để con dao ở đầu giường đi. Chị nghe mấy chị ở phòng này lúc trước kể, phòng này từng có người chết do nhịn ăn giảm cân đấy. Con nhà nghe xong sợ quá, nó kêu mẹ nó mua cho nó lá bùa để nó mang theo người. Cũng may từ khi đeo bùa nó không bị như vậy nữa. Đi thang máy nửa đêm. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi vào ký túc xá. Nhàn và Lý là hai đứa bạn học chung lớp đang ở ký túc xá. Để ăn mừng ngày đầu tôi vào ký túc xá thì ba đứa rủ nhau đi trà sữa. Nói chuyện với nhau đến gần 12 giờ mới chịu về. Tầng 2 là tầng cấm kỵ ở ký túc xá vào ban đêm. Không ai quy định cả, chỉ là phòng sinh viên được bố trí từ tầng 3 trở lên. Tầng 1 là căn tin, tầng hầm giữ xe, còn tầng 2 chỉ có phòng tự học. Buổi tối thì chẳng có ai đến đây cả. Ba đứa từ tầng 1 bấm thang máy lên thẳng tầng 3, tầng mà ba đứa đang ở. Thang máy dừng ở tầng 2. Chúng tôi không còn lạ gì những câu chuyện này nữa. Im lặng, chẳng ai dám nói với ai một lời. Tôi nhìn hai đứa còn lại, mặt tái mét. Đợi một lát, thang máy cũng đóng lại, không thấy một ai bước vào ngoài chúng tôi. Nhưng ai cũng biết, có thứ có thể không phải người đã vào từ lúc nào rồi. Một thời gian ngắn đủ để ai đó bước vào. Thang máy tự đóng lại. Đến tầng 3, ba đứa lặng lặng về phòng. Tối đó không ai dám ngủ cả. Không cần nói xa thì tự mỗi đứa đều hiểu chúng tôi đã gặp thứ gì. Lý còn kể về tin đồn hồi đó thang máy có chị bị đâm chết do người yêu ghen. Cuộc sống ký túc xá sau này chắc chắn sẽ gặp dài dài đây. Chuyện kỳ bí trong ký túc xá nữ sinh. Tôi rứt cuộc không nhìn được, đem hết mọi chuyện nói ra. Phương sợ tới mức run cầm cập. Tiểu An, phòng 404 này, tụi mình không ở đây được đâu, mình sợ quá. Cửa sổ vẫn còn mở toang,

Tôi để Tô Khả Thẩm nằm ngay mé lan can, cho dù có người lên cũng không thấy được. Chờ đến khi dược liệu hết, cậu ta vừa nghiêng người sẽ ngã xuống đất. Tôi tính sẵn thời gian, quả nhiên cậu ta rơi xuống đống thủy tinh tôi đã chuẩn bị trước, ngay trước mặt tôi và Phương. Sở dĩ tôi không giết Phương vì tôi cần lưu lại một nhân chứng, một người ở cạnh tôi và nhìn thấy cả sự việc. Còn riêng lý do vì sao tôi muốn giết Tô Khả Thẩm và Mân Mân, kỳ thực mục tiêu ban đầu của tôi chỉ có một mình Tô Khả Thẩm mà thôi. Nhưng nếu chỉ giết mình cậu ta, cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi những người ở cùng phòng. Vì thế tôi phải dở vài thủ thuật che mắt để Mân Mân làm kẻ chết thay. Hết thảy chỉ vì chị họ của tôi, Bùi Vân Phi. Chị ấy chưa từng nói với bất cứ ai tôi là em họ, vì thế không ai biết mối quan hệ này. Chị ấy quả thực đã nhảy lầu tự sát từ phòng 404, mà nguyên nhân chỉ có mình tôi biết. Bạn trai của chị bị một nữ sinh dụ dỗ nên phản bội, mà nữ sinh kia chính là Tô Khả Thẩm. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi sau khi phát thêm một vụ giết người. Ký túc xá 4 bị niêm phong, cảnh sát cũng không tìm được manh mối gì. Tôi và Phương kiên quyết đổi trường, cuối cùng trường học cũng đồng ý. Trước khi đi, tôi quay đầu lại nhìn tòa ký túc xá cũ kỹ, bất giác mỉm cười. Tôi nghĩ nếu căn phòng 404 đó hồn ma tự sát quanh quẩn thì cũng không quan hệ gì tới tôi. Chuyện ma ký túc xá Đại học Quốc gia. 5 năm là thời gian tôi ở cái đất Sài Gòn này. Nó chẳng ngắn cũng chẳng đủ dài để tôi hiểu hết về nơi đây. Nhưng những điều mà tôi trải qua trong khoảng thời gian đó cũng đủ khẳng định rằng có một thế giới gọi là tâm linh. Căn phòng 8 người. Tôi ở chung phòng với 7 người nữa, cũng cùng quê lên Sài Gòn học. Trong đó thân nhất thì có anh An, vì anh chung trường đại học với tôi. Không biết do số mạng hay do tôi xui, 18 năm chưa bao giờ thấy ma quỷ, thế mà ngày đầu tiên lên Sài Gòn tôi lại được vinh hạnh diện kiến. Cái phòng này rộng khoảng 24 mét vuông, không có gác. Đêm đầu tiên thì phòng có 4 người ngủ thôi, còn 4 người thì chưa nhập học nên lên trễ. Tôi nằm sát vách nhà tắm. Nửa đêm tôi thấy lạnh định kéo mền lên đắp thì thấy tay chân không cử động được. Điều kỳ lạ là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị như vậy. Trong mơ màng thì thấy có một đứa bé trai đang quay lưng về phía tôi. Nhìn ra nó xanh xao lắm, nó chậm chậm quay lại nhìn tôi. Đôi mắt nó buồn lắm, cơ thể gầy ốm với làn da xanh xao. Đôi mắt theo tôi cảm nhận thì nó muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đằng xa có một người phụ nữ với tay kêu nó đi. Nó nhìn tôi một lúc rồi tan như khói. Tôi giật mình tỉnh dậy, tay chân run lẩy bẩy, nước mắt trào ra. Tôi cố gắng vỗ giấc ngủ lại nhưng không được, nằm trùng mền phủ đầu cho tới sáng. Sáng ra kể lại cho mấy anh trong phòng nghe, anh An tặc lưỡi: "Do mày đi đường mệt nên thế vậy, với lại lạ nước lạ cái, mơ bậy bạ thôi." Tôi cũng hy vọng đó là một giấc mơ, vì đôi mắt buồn ấy tôi không thể nào quên đi được. Đêm hôm sau sợ quá nên anh An bảo tôi ngủ giữa, để anh vô sát nhà tắm mà ngủ. Đêm ấy tôi không nằm mơ thấy gì, nhưng trưa hôm sau thì nghe anh An bảo: "Tối qua anh gặp, nó còn bảo với anh nó đói." Tôi tái mặt, với hai anh kia thì ngồi thừ người ra, hẳn cũng đã tin mấy phần. Tôi bảo: "Hay mình đi mua nhang về, thắp mấy ít hoa quả về cúng đi." Anh An suy nghĩ một lúc rồi nói là phòng mình không có thờ phụng, không có thần giữ cửa, thắp nhang là rước cô hồn vô phán. Rồi bảo rằng đêm nay anh Thịnh vô đó ngủ xem sao, rồi mang từ kia lên, dùng khí nặng thì áp được thôi. Sáng hôm ấy, mắt anh Thịnh thâm quầng, mặt tái đi, anh em ai cũng chập mặt, lòng nặng trĩu. Anh Khánh thì biết, tối nay đích thân hiến thân cho chàng, ngồi đầu cửa rít thuốc nói. Tôi nghĩ không ổn, chuyển trọ đi. Tiền đặt cọc nửa năm trời, ngót chục triệu sao mà bỏ được. Anh An thở dài. Tôi muốn gọi về báo cho gia đình, nhưng mới xa nhà được mấy hôm, gặp chuyện sợ ông bà bố mẹ lo, nên đành cắn răng chịu trận. Để dễ phân biệt với bốn đứa liên sau, tạm gọi là Cường, Việt, Bính, Ngân. Đến trưa thì tụi kia lên. Lúc sáng bốn người nhất trí là không nói, tránh gây hoang mang, với im lặng xem kỳ biến. Tới đêm thì anh Khánh vô chỗ đó ngủ. Phòng lại có hai tấm nệm, một tấm thì bốn đứa lên sau ngủ, một tấm thì bốn người trước ngủ. Đang nửa đêm thì thằng Bính la oanh oáng. Anh em giật mình bật điện lên, nó run run chạy ra cửa sổ. Có ai ở cửa sổ nhìn vào. Bốn người bên tôi thì im lặng, còn thằng Việt thì chửi: mày đọc chuyện ma cho lắm vào rồi tưởng tượng. Thằng Bính lắc đầu ngoảy ngoảy: tao nói thật, nó nhìn tao ghê lắm. Anh An bảo thôi tắt điện đi ngủ, chỉ là con mèo thôi. Biết anh nói cho qua, chứ nằm bên em. Biết anh nói cho qua, chứ nằm bên nghe anh thở dài, tôi cũng buồn. Phòng là do anh mướn cho anh em có chỗ che nắng che mưa đi học. Giờ ra nông nỗi này, anh là người buồn nhất. Sáng dậy, anh Khánh cười toe, khoe là mình không thấy gì hết. Mấy đứa kia mắt tròn mắt rẻ không hiểu. Còn bên này, anh em chỉ cười cười. Lão Khánh này ở quê nổi tiếng gan lì, có sợ ai bao giờ đâu. Với lão cũng mới tậu khi cô nhị khúc, hôm qua gác đầu gối, chắc ma cũng sợ lão. Người thì có nặng vía, nhẹ vía. Theo là các cụ, Lão Khánh này được tôi xếp vào hàng nặng vía, nên không gặp ma. Vì vậy tới những lúc đánh bài, không bao giờ tôi trùng tìm với lão, toàn thua. Thế là vị trí đặc biệt ấy được Lão Khánh trưng rộng, còn mua hẳn cái hình Lý Tiểu Long, Quan Nhị Ca về dán. Đã thế còn cười khà khà, kêu anh em bao trẻ, vì giúp anh em tránh một kiếp. Ấy vậy mà mình lão ăn hết 7 ly trẻ. Giả súc, chuyện đó thì bốn thằng mới lên cũng biết. Tới lúc nhập học nên bắn đi một thời gian, cũng không ai để ý tới nó nữa. Ông bà sư có nói, người đọc sách được quỷ thần kính trọng cũng là có lý do. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa êm xuôi, chỉ là một khoảng lặng cho những dông bão sắp đến. Phòng mới nên anh em phải mua sắm vật dụng để phục vụ sinh hoạt. Có một cái chợ nhỏ cách phòng 1 km, nên chiều hôm ấy khoảng 18 giờ, bốn người lên sớm hùa nhau đi mua. Trên đường đi qua chợ thì rẽ qua một khu nhà giàu. Anh An hay đùa đó là khu nhà hoa hồng, vì xung quanh nhà nào cũng trồng hoa hồng trước cổng. Trung tâm của khu nhà có một công viên nhỏ. Đang đi thì anh An bỗng đứng sững lại, như nhớ đến chuyện gì, chỉ vào công viên nói: thế cái xả đơn kia không? Tháng trước có ông giám đốc kinh doanh thua lỗ, tối treo cổ chết ở đấy. Làm sao anh biết? Tôi đáp lại. Anh An nói tiếp: bạn anh sống ở khu này, lúc trước ông giàu lắm, nhưng con cái nghiện ngập, xa cơ lỡ vận nên nghĩ quẩn. Bởi vậy giàu không hẳn đã hạnh phúc. Anh Thịnh chép miệng: thôi đi đi anh. Tôi giục. Sau vụ bị đè, tôi cảm thấy sợ hãi khi nói về ma quỷ. Bốn anh em tiếp tục đi. Được một đoạn tôi giật mình quay lại. Hình như tôi nghe được tiếng thở dài xa xăm, và trên cái xả đơn góc công viên, tôi thấy cái thọc lọng đong đưa trong gió. Đến người rủi mắt, không có gì cả. Chả lẽ nhìn lầm. Bước nhanh cho kịp những người khác, tôi không dám quay lại, chỉ lầm nhầm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đồ đạc mua xong, anh An kêu dẫn đường tắt về. Nhưng phải qua cái nghĩa địa nhỏ. Trời lúc này chưa tối hẳn, chỉ lờ mờ. Ở quê các cụ bảo giờ này các bác đi kiếm ăn. Lúc ngang nghĩa địa, tôi nghe ai xì xầm trong tai mình. Như nhiều người tranh nhau nói vậy, không nghe rõ chữ. Tôi tưởng xung quanh chợ nên ổn. Tôi hỏi mấy anh nhưng không ai nghe cả. Tự xưng mắt tôi lại lia vào góc trong cùng của nghĩa địa. Nơi đó có một con ma nơ canh không đầu đứng đấy lẻ loi và trơ trọi. Tôi buộc miệng, tội quá. Sau này mới biết cái miệng nó hại cái thân như thế nào. Cũng vì câu nói tưởng chừng vô hại đã đem lại phiền toái, nỗi sợ hãi cho cả phòng. Chuyện bắt đầu ngay tối ấy. Khuya cả phòng ngủ cả rồi. Tôi nằm một bên của tấm nệm, nửa đêm mắc tẻ quá nên phải dậy. Hai tấm nệm đặt cách nhau một khoảng, nhưng lúc dậy tôi thấy có một người nằm đấy, nhìn dáng nằm co so, tưởng thằng Bính nên tôi định kêu dậy lên nệm nằm. Nhưng nhìn bên nệm kia, bốn thằng đang ngủ say. Thấy không ổn, quay sang bên này, vẫn bốn người tính luôn cả tôi. Ai nằm đó? Tôi run bần bật, tay chân tê cóng. Cái cảm giác sợ hãi không kiểm soát được bản thân, nó cứ cảm giác bạn đang rơi tự do vậy. Tôi muốn kêu mà không được, như ai bóp nghẹt cuốn họng. Tôi nhích người sát vào anh An, khóc hừng hức. Tôi khều anh An dậy, nói trong tiếng nấc, anh coi ai nằm chính giữa. Anh An ngồi dậy có sang, nhưng có ai nằm đó đâu. Tôi không dám nhìn, cảm giác như chỉ cần quay đầu lại thì thôi sẽ chết vậy. Kêu anh đổi chỗ, tôi chùm mền qua đầu và chằn chọc tới sáng. Sáng hôm ấy tôi bần thần, không làm gì được. Uống nước thì vỡ cốc, vào nhà tắm thì trượt ngã. Sự sợ hãi lấn át chiếm tinh thần. Vì đêm qua, nếu tôi không nhầm, thì người nằm đó không có đầu. Giờ thì mày nói xem, đêm qua có chuyện gì? Anh An hỏi. Nhìn bảy con người xung quanh mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện đêm qua. Thật sự tôi thấy cái quái gì vậy? Kể cho mọi người nghe mà ai cũng im lặng. Tôi thấy có phần ấm áp vì họ tin những gì mình kể. Nhưng nghĩ lại thì trong phòng này có thêm vài cái vong thì cũng không có gì lạ. Bởi lẽ ai cũng từng đã bị dọa một vài lần rồi. Rồi mọi biện pháp đều được đưa ra, cúng kiếm, mướn thầy, rồi chuyển trò, nhưng mà đều không được thống nhất. Mướn thầy thì chủ nhà chắc chắn sẽ không cho, còn bọn tôi biết cái gì đâu mà cúng. Chuyển trò có lẽ là nhanh nhất, nhưng sau cái vụ đêm qua, tôi biết dù mình chạy đi đâu cũng không thoát được. Cũng may những người anh em, bạn của tôi không bỏ rơi. Họ chọn cách cục tôi đối mặt, nên dù đến bây giờ khi mỗi người đã xa nhau mưu sinh, nhưng tình cảm vẫn không bao giờ phai đi được. Đối với các bạn bị bóng đè hay bị giật chân lúc đang ngủ, hoặc những vật dụng sinh hoạt bị xáo trộn, thì các bạn có thể dựng lên một câu chuyện ma. Căn phòng chúng tôi sống bây giờ, những hiện tượng đó chỉ được xem như nhẹ đô, chỉ hồi hộp một tí là không biết ai là con mồi được chọn mỗi đêm mà thôi. Nói ra cũng mắc cười, Bác Hồ đã từng nói trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng với hoàn cảnh của chúng tôi thì có thể chế lại là trường kỳ kháng chiến nhất định sẽ bị điên. Thằng Thịnh dạo này ít nói hẳn, hay đúng hơn là nó đang sợ hãi. Nó bị dọa tới ngất xỉu trong nhà tắm khi phòng chỉ có mình nó. Lúc mọi người lanh nó dậy, nó khóc bù lu bù loa. Ánh mắt nó toát lên sự kinh sợ như gặp phải chuyện kinh khủng lắm. Câu chuyện nó được thuật lại trong tiếng khóc ngất quãng, nghe đến nao lòng, gieo lại nỗi ám ảnh cho phòng khoảng thời gian sau đó. Lúc ấy phòng tôi chỉ có mỗi thằng Thịnh là có laptop. Nó quý 1 thì cả phòng quý 10. Cái laptop ấy chính là cái tivi, cái radio, cái máy xem phim của cả bọn. Thằng này vốn tốt tính, ai mượn xài cũng được, nên việc chơi tới khuya là điều khó tránh khỏi. Khuya hôm ấy, tôi với nó đang xem bộ phim Spartacus. Lúc ấy đã 1 giờ sáng, trong phòng mọi người cũng đang ngủ. Đang xem thì nó lấy tay khều tôi. Mày nghe tiếng gì không? Nghe cái gì đâu? Tôi đáp cho có, mắt vẫn không rời màn hình. Nó dừng phim lại, quay sang nhìn tôi. Mày nghe kỹ đi. tiếng nước bị rò rỉ. Tôi không quan tâm lắm, tiếp tục xem phim. Nhưng được một lúc thì sự việc bắt đầu xảy ra. Lúc này thì âm thanh không còn là tiếng rò nước nữa, hay nói đúng hơn là tiếng mở vòi sen như ai đang tắm vậy. Tôi nhìn nó nhìn tôi, hai đứa đọc được trong mắt nhau là sự sợ hãi. Cứ ngỡ là âm thanh của phim. Nhưng đã bấm pau lại rồi. Tôi khều anh An dậy. Đang ngủ bị đánh thức ai cũng cáu. Nhưng nghe tôi nói anh tỉnh hẳn, còn lắng tai lên nghe. Tiếng nước xả vẫn đều đặn. Phòng vẫn tám người đó. Vậy ai mở nước trong đó? Tôi với thằng Thịnh khẳng định là lúc xem phim, không một ai bước vào nhà tắm để xả nước cả. Thanh âm ấy bỗng dưng im bặt lại một lúc. Bỗng tiếng động khác lại vang lên. Nếu nghe kỹ sẽ nhận ra là tiếng của cái xô nước bị kéo đi. Cả phòng đều được đánh thức dậy. Anh An nói: bây giờ bật đèn rồi, chạy xuống nhà tắm xem, có thể là ăn trộm thôi. Anh Khánh vỡ cái côn nhị khúc đầu nệm: xuống đi, để tao đi đầu. Mọi người ai cũng cầm những thứ có thể gây sát thương được. Riêng tôi ôm hẳn cái gối đang nằm, chân run lẩy bẩy. Đèn phòng bật sáng choang. Anh Khánh phi xuống, mọi người phóng theo sau. Mọi người tụm lại trên nệm, đèn vẫn bật sáng. Lạ nhỉ, rõ ràng lời nãy em với thằng Thịnh đều nghe. Tôi nhướng mày. Ừ, lúc anh An dậy cũng nghe mà. Thằng Thịnh tiếp lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh An. Ừ, anh cũng nghe thấy. Lúc mọi người chạy xuống bật đèn thì nhà tắm không có gì cả. Sàn thì khô ráo, trong nhà tắm cũng chẳng có cái xô nước nào. Mọi thứ mông lung như một trò đùa vậy. Sau đêm ấy, cả phòng đố ai dám đi vệ sinh hoặc tắm quá 9 giờ đêm. Nếu có thì cũng phải hai người trở lên, một người canh một người. Cách một tuần thì thằng Thịnh bị hồ xỉu trong nhà tắm. Tối hôm ấy, anh em trong phòng đánh bài ăn chè. Thằng Thịnh đang sốt nên đi không được. Trong phòng lại chỉ còn mình nó. Bị sốt nên việc tiêu chảy là điều không tránh khỏi. Nó ráng chờ mọi người về canh cho nó đi, nhưng mà cơ thể nó lại không chờ nổi. Đang lúc đi vệ sinh thì nghe tiếng đập cửa chính rầm rầm. Nó tưởng chừng chúng tôi về nên kêu chờ một lát. Tiếng đập cửa im một lúc thì một âm thanh làm nó giật nảy mình. Cửa nhà tắm bị đập, nó sợ tới xanh mặt. Cửa chính đang khóa thì sao ai vào được. Nó kêu lên như để trấn an bản thân, cũng như thăm dò cái thứ đang gõ cửa. Anh An hả? Chờ chút em ra mở cửa. Một chàng cười ma quái vang lên sau cánh cửa. Thằng Thịnh điếng người, nó run lên như cơn sốt rét. Âm thanh đó chất chứa sự sợ hãi tột cùng, một sự hoảng sợ chiếm giữ tâm hồn nó. Ai? Ai đó? Không giỡn đâu nha, không vui đâu. Không ai trả lời nó cả. Đứng dậy mở cửa, nó muốn chạy khỏi căn phòng, nhưng cửa nhà tắm lại mở không được. Nó đập cửa, cả cửa. Nó hét như muốn khan cuống họng. Lại một chàng cười ma quái sau lưng nó. Theo bản năng, nó quay lại thì thấy một cái khối ngồi vắt vẻo trên sàn nhà tắm nhìn nó cười. Nó la lên là quỷ rồi ngất xỉu. Lúc kể lại thì trong mắt nó vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi đã qua. Ánh mắt chất chứa sự kinh khủng tột độ trong tâm hồn. Nó khóc, nó run rẩy. Anh em ai cũng ứa nước mắt theo nó. Và sự sợ hãi lan tỏa trong mỗi người. Sự việc đã đến nước này thì không thể nào chung sống được. Phải có sự thanh tẩy căn phòng. Nhưng chúng tôi không biết rằng có một sự thanh trừng khác đang xảy ra mà chúng tôi chính là nạn nhân. Sau vụ thằng Thịnh thì lúc nào phòng cũng phải có trên hai người, không thì không ai dám ở, kể cả lão Khánh. Hôm bữa anh An ra gặp chủ nhà để trao đổi về việc cúng kiến hay mướn thầy về, nói chút ít về hai ông bà chủ nhà. Hai ông bà cũng đã lớn tuổi, khoảng tầm 80 rồi. Căn nhà ông bà đang ở cũng được xây khá lâu, năm 1982. Mấy kiểu nhà hồi xưa thì người ta hay viết năm xây lên trước nhà. Khi anh An trao đổi thì tôi có đi theo. Lúc nói trong phòng có ma thì ông lặng người đi một lúc, rít một hơi thuốc rồi nói: các cháu mướn thầy về cũng được. Những người thuê trước kia có mướn về nhưng cũng không có kết quả, lại chuyển đi. Vậy ông có thể cho chúng cháu xin lại tiền phòng được không? Chứ nó quấy phá điều này, chúng cháu không học được. Anh An đáp lời: ông bảo số tiền cọc con ông mượn chữa bệnh rồi. Với lại hai vợ chồng ông chỉ sống nhờ tiền phòng cho thuê. Nếu dọn đi, người ta sợ sẽ không dám vô ở nữa. Nghĩ cũng tội, chúng tôi tám đứa con trai nghịch như quỷ, la hét quậy phá, đi về không sợ sức. Nhưng ông cũng không phản nản, gặp những chủ nhà khác cũng chắc đuổi thẳng cổ. Tôi huých tay anh An ra hiệu đi về. Mình kiếm cách khác thôi anh, chứ em nghĩ phòng có vong là một phần. Một phần là vì chúng nó cũng muốn theo quấy phá, hãm hại, dù đi đâu cũng vậy thôi. Anh An thì muốn một chỗ cố định cho mọi người học hành, chứ muốn thì anh đã ở những nơi tốt hơn rồi. Anh tốt tính nên bạn bè rất quý. Mấy cậu công tử trong này, anh năn nỉ anh ở chung với chúng nó. Anh bảo để liên hệ bạn bè tìm người thầy giỏi về trục vong cho phòng. Rồi một tuần trôi qua kể từ ngày thằng Thịnh suýt chết. Cả tuần nay mọi chuyện vẫn bình thường như không có gì xảy ra. Không biết chúng nó tha hay là yên lặng cho một cơn giông sắp tới. Tôi mới mua một chiếc xe đạp cũ, cũng là phương tiện duy nhất của cả phòng. Thời ấy có mỗi mình Lão Khánh có nghề. Lão hay trưng dụng con chiến xa của tôi từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Thấy người yêu Lão thương Lão ghê lắm, chứ thời nay đi chơi với người yêu mà chở xe đạp, nó chửi cho sấp mặt lờ. Hôm ấy cũng đã khá khuya, tôi phải chạy sang nhà bạn mượn tài liệu về học. Lúc ấy xài con Nokia 1280, không chụp hình được bài giảng trên bảng, phải sang nhờ bạn mượn con smartphone của nó để chép. Khi về cũng 2-3 giờ. Khi đi qua đoạn đường vắng vẻ, trên đường ít xe máy qua lại, chỉ có những chiếc container hú còi trong đêm. Đang đạp thì bỗng thấy sau lưng lạnh toát, rồi chiếc xe như nặng hơn, cảm giác mình phải chở thêm 2-3 người nữa. Tôi quay lại nhưng không thấy gì, chỉ gồng người lên đạp. Qua ngã tư thì bỗng nghe thoang thoảng trong gió: đẩy nó, đẩy nó. Bỗng một chiếc xe máy tông trực diện làm tôi ngã nhào vào vỉa hè. Phía sau một chiếc container phóng tới, tôi suýt chết trong gang tấc. Đầu tôi bị đập chảy máu, choáng váng. Tôi cố nhìn xem ai đã tông mình và vô tình cứu tôi một mạng. Nhưng xung quanh vắng lắm, làm gì có chiếc xe nào. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Tôi dắt xe xuống một ngọn đèn đường, ngồi đó gọi anh An ra đón. Gia đình tôi theo Phật nhiều đời, lúc nhỏ tôi cũng đã sống ở chùa nhiều năm. Nghĩ vừa rồi Phật đã cứu mình một mạng, lúc này tôi không thấy sợ, chỉ nghĩ về ba mẹ, gia đình. Tôi mà có chuyện gì chắc họ không vượt qua nổi. Ngồi một lát, anh An với bạn anh chạy qua dẫn tôi về. Về phòng rửa ránh bằng bó vết thương. Tới lúc ngủ, tôi vẫn không tin đó chỉ là sự trùng hợp, vì những tiếng thoang thoảng trong gió lúc nãy vẫn còn vang vẳng trong đầu tôi. Tôi nhìn khắp phòng một lượt, nhìn ra cửa sổ, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Phòng mới nên anh em phải mua sắm vật dụng để phục vụ sinh hoạt. Việc đến nước này, tôi cũng không thể giấu giếm gia đình thêm được nữa. Ngồi trên giảng đường mà trong đầu tôi nhớ lại câu chuyện lúc sáng với mẹ. Đêm qua con té xe, giọng tôi ngập ngừng trong điện thoại. Sao đêm qua con không gọi cho mẹ? Con đi học xa, có gì phải báo cho gia đình trước nghe không? Mẹ nhỏ nhẹ: hình như con bị vong theo đó mẹ. Tôi lại ấp úng. Tôi tưởng mẹ sẽ phản ứng và bảo tôi bị điên, nhưng không. Im lặng một lúc rồi mẹ nói: mấy ngày qua mẹ thấy bất an trong lòng, biết chắc sẽ có chuyện. Mỗi tối mẹ hay lên chùa cầu nguyện cho gia đình, không ngờ mình gặp chuyện là con. Mẹ lại nói tiếp: gần đây con có đi đâu hay nói chuyện gì không nên không? Không mẹ. Ngày đầu tiên ở phòng con đã gặp chuyện, rồi mọi người cũng gặp. Con có đi đâu bậy bạ đâu. Đang nói bỗng tôi sực nhớ tới một chuyện, kêu lên: a mẹ ơi, hồi tháng trước con có đi qua nghĩa địa, rồi thấy con ma nơ canh không đầu ở trong đó, con bực miệng than tội quá. Lúc này mẹ im lặng khá lâu, biết có chuyện không hay, Tôi cũng im lặng mà lòng siết chặt. Một lúc mẹ nói: chị họ của con đang tu ở trong Sài Gòn, để mẹ hỏi cô ba con địa chỉ, con lên nhờ chị giúp xem sao. Cầm địa chỉ ngôi chùa chị đang tu mà lòng vui hơn trúng số. Chị tôi đi tu từ năm 16 tuổi, đến bây giờ cũng đã gần 15 năm. Ít khi thấy chị về nên cũng quên bén đi. Chị nhớ mọi người hay kêu chị là cô Pháp hay cô Diệu Pháp. Tan học, tôi chạy về phòng ngay, định rủ anh An đi cùng lên chùa. Nhưng khi vào phòng thì thấy phòng sạch sẽ hơn thường ngày. Lại có trái cây sắp chỉnh tề trên mâm, rồi lại gà luộc, nhang đèn. Nhìn tôi ngạc nhiên, anh An nói: bạn anh mới thỉnh được một thầy về xem phòng, rồi làm lễ trừ tà xua đuổi mấy cái không sạch sẽ đi luôn. Tôi giả một tiếng, gác lại chuyện đi lên chùa, thầm nghĩ: biết đâu ông thầy này giỏi, giúp được chúng tôi thì đỡ phiền lên chị. Khi chiều thầy tới nơi, một người đàn ông trung niên khá mập mạp, mặc áo dài khăn đóng. Khi tới trước cửa phòng thì bỗng nhiên thầy dừng lại, nhìn chân chân vào trong. Mấy người chúng tôi như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên. Rồi thầy móc trong túi vải ra một gương bát quái với một cái chuông nhỏ bằng đồng. Vừa lắc chuông, thầy vừa đi xung quanh phòng. Tôi chỉ dám khép nép đứng nhìn, không biết do trực giác hay đa nghi. Tôi thấy khi thầy nhìn tôi mang theo một ánh mắt lạ lắm, không giống nhìn những người khác. Khi xuống phòng bếp, thầy đứng ở đó một lúc khá lâu, rồi quay sang bảo chúng tôi ra khỏi phòng. Dù nghe cái gì cũng không được vào, chỉ khi nào thầy lắc chuông mới được vào. Cả bọn kéo nhau ra đứng ngoài sân. Lúc này ông chủ nhà cũng đã lại, nhìn vào trong bằng ánh mắt ái ngại và chút sợ hãi. Dường như ông có điều gì muốn nói nhưng không dám thổ lộ. Được một lúc thì nghe tiếng xì sầm, nó vang vạc trong tai, nhưng tuyệt đối không một ai nghe thấy rõ. Chắc thầy đang niệm phép gì đấy. Rồi bỗng có một thanh âm lạ, lúc đầu nhẹ như tiếng gió, sau lại to dần lên vù vù, rồi lặng thinh đầy ma mị. Mọi người lúc này ai cũng xanh mặt. Thằng thầy tội nghiệp nhất, nó bó gối ngồi thu lu một đống, run lẩy bẩy, mặt mày tím ngắt. Hơn ai hết, nó là người hiểu nhất trong nhà tắm có cái gì và cái đó đáng sợ như thế nào. Anh Khánh lại gần ngồi ôm nó. Ông chủ nhà lúc này đi đâu mất, có lẽ sợ quá mà chạy về chăng. Tiếng chuông vang lên, anh Khánh mở cửa chạy vội vào phòng. Chúng tôi đều chạy theo, duy chỉ có thằng Thịnh nó đứng ở cửa nhìn vào, không dám vô. Lúc này thầy đang ngã sóng xoài ra đất, mặt mày xanh lét. Anh Khánh dìu ông dậy. Ông nhìn chằm chằm vào nhà tắm một lúc, im lặng bỏ đi thẳng ra cửa, nhìn thằng Thịnh để ái ngại, rồi mất hút sau con hẻm. Từ chiều tới giờ không thấy thằng Thịnh nói gì, chỉ nằm đó, cơm tối cũng không ăn. Anh em lo lắm, dụ dỗ bằng mọi cách mà nó vẫn không nói, cứ nhìn chân chân lên trần nhà. Đến nỗi anh em mở mấy bộ GIV với dàn diễn viên nó thích nhất, nó cũng không thèm liếc mắt. Thằng Thịnh này ngoài quê làm công tử, nhỏ giờ có biết khổ là gì đâu. Điều kiện nhà nó dư sức thuê hẳn một căn nhà nguyên căn, một phòng chuyên cho nó ăn học. Vì ham vui, vì tình nghĩa, nó chấp nhận sống thiếu thốn cùng anh em trong này. Giờ này nhìn nó thân tàn ma dại như thế này, ai cũng xót. Nói đi cũng phải nói lại, trong năm đứa cùng tuổi trong phòng, duy chỉ có tôi và thằng Thịnh bị phá nhiều nhất. Ba thằng còn lại hòa chăng ghê lắm, chỉ bị giật chân hay bị đè trong khi ngủ mà thôi. Chúng không được vinh hạnh dị kiến như tôi với thằng Thịnh. Không biết tôi nên vui hay nên bị ai nữa đây. Tôi định kể vắn tắt tình huống này vì nó ảnh hưởng tới bạn tôi và cuộc sống của nó. Nhưng sau khi trao đổi, nó đồng ý để tôi kể. Nó muốn đối mặt sự thật thay vì cứ trốn tránh. Nếu ai có thắc mắc tại sao sự việc hay xảy ra ban đêm, thì bạn có thể hiểu là ban đêm âm khí thịnh hơn, năng lượng của bọn ma quỷ ấy nhiều hơn nên dễ lộng hành. Vâng, tôi cũng chẳng biết con mẹ gì về năng lượng, sau này được nghe nói lại nên hay vậy thôi. Khuya hôm ấy tôi đau bụng, muốn đi vệ sinh lắm nhưng lại không dám. Có cái gương của thằng Thịnh, thì việc vào nhà tắm ban đêm là điều tối kỵ. Tôi muốn kìm nén, ngồi cho qua, nhưng Tào Tháo và Lưu Bị đánh nhau, Lưu Bị thua Tào Tháo rượt. Như thế này tôi nhịn không nổi, khẽ khều khều anh An, nhìn anh bằng ánh mắt van xin, hy vọng anh có thể đi cổng canh cho tôi. Anh cười thở dài, anh bảo chờ anh đi nhẹ trước rồi tôi đi nhẹ sau. Miệng anh lẩm nhẩm bài hy vọng thì nghe tiếng anh An lắp bắp: Minh, thằng Thịnh. Tôi chạy thẳng vào và hét lên đầy kinh hãi. 6 giờ sáng, 8 người đã có mặt ở bệnh viện. Tôi với anh An thì ở đây từ khuya hôm qua. Thằng Thịnh mới được chuyển vào phòng hồi sức. Bác sĩ bảo thằng Thịnh có vấn đề về thần kinh nên mới làm như vậy. Chờ sức khỏe phục hồi rồi chạy xuống kiểm nó lại. Thằng Thịnh này ốm nhất phòng, thường ngày ư ử như con mèo bệnh. Thế mà hôm nay hai ông to như trâu lại vật không nổi nó. Cả phòng hè nhau để nó xuống mới chế trụ lại được. Nó dí dụ một lúc rồi im bặt, nó xỉu. Chưa hôm đó thì thằng Thịnh tỉnh lại. Thậm chí lúc này nó còn không biết vì sao nó lại ở trong bệnh viện. Nó lục lại trí nhớ, kể về đêm qua trong hơi thở ngắt quãng. Khuya đó nó đói quá, do lúc chiều không ăn gì, nó xuống nhà bếp lục đồ ăn. Tại hồi chiều anh em bảo tối có đói thì lấy cơm ăn, còn để dành cho nó nguyên cái đùi gà. Nó định kêu thêm người đi, nhưng nghĩ đang ngủ nên thôi, nó tự đi một mình. Mọi việc vẫn bình thường. Nó kêu đùi gà ngon lắm, nhưng đang ăn thì bị tôi la lên làm nó rớt cái đùi gà. Nó định nhặt lên nhưng tôi lại đá cái đùi đi. Nó giận quá nên định đánh tôi. Tới đi thì nó mất ý thức. Tôi với anh An nhìn nhau. Lúc khuya bác sĩ xúc ruột cho nó, trong dạ dày làm gì có thịt gà, có chăng là thằn lằn, rán và bùn. Tôi với anh An không dám nói mấy thứ đó với nó. Còn riêng tôi ói mật xanh mật vàng hồi khuya tới giờ. Và nhìn vào đồ ăn, tôi thấy nuốt không nổi. Chỉ nghĩ đến cảnh nó ngồi trộm hổm trên sàn nhà, nhai rau ráu, máu tràn ra hai bên mép. Đến giờ phút này, nếu không tìm được lối thoát thì chúng tôi sẽ chết. Nó không đơn giản như kiểu hù dọa đùa giỡn đơn thuần nữa. Nó muốn giết thằng Thịnh. Một lần không thành thì sẽ có lần sau. Hôm qua lúc ông thầy tới thì ông chủ nhà sắc mặt không được tốt lắm. Hay nói đúng hơn, vẻ mặt của ông là e dè, sợ hãi và có một chút gì đó xót xa. Ông chủ nhà giấu chúng tôi điều gì và tại sao lại che giấu? Biết chuyện không thiện, tôi kéo anh An về gặp chủ nhà ngay trong hôm đó. Cháu hy vọng ông sẽ kể hết mọi chuyện. Bạn chúng cháu đêm qua đã suýt chết. Việc này liên quan đến mạng người, ông đừng giấu giếm nữa. Tôi đặt thẳng vấn đề. Vợ ông, tức bà chủ nhà, lững thững đi ra từ trong buồng, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay ông thở dài. Vợ chồng bà xin lỗi, không thể ngờ việc đã nghiêm trọng như vậy. Xin lỗi cũng không giải quyết được gì. Điều chúng cháu cần là sự thật, rồi còn tìm hướng giải quyết. Giọng anh An không che giấu nỗi sự bất nhẫn. Rít một hơi thuốc, ông nhìn vợ, nhìn chúng tôi, rồi nhìn về phía cửa. Ánh mắt chứa đầy những hoài niệm. Giọng ông run run, hoài niệm về những thứ xa xăm. Ông có hai người con gái. Cô lớn thì lấy chồng xa ở dưới miền Tây, còn cô út thì ở chung với hai ông bà. Cô út đẹp lắm, từ lúc đi học đã khiến nhiều anh chàng mê mẩn. Nhưng cô không chịu ai cả, chỉ đi học rồi về nhà với bố mẹ, nên hai ông bà cũng đỡ lo. Rồi cô cũng đi làm. Cô làm thư ký cho một văn phòng luật trên quận Tân Bình. Vì lúc ấy gia đình nghèo, không có xe máy nên cô đi xe đạp và chỉ về nhà mỗi cuối tuần. Cô ở chung nhà với một người dì trên đó để gần đường đi làm. Biết tính cô nên hai ông bà cũng yên tâm. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi một hôm cô bảo đã nghỉ việc, không đi làm nữa, ở nhà sống với ông bà. Biết việc không đơn giản, vợ chồng gặng hỏi mãi thì biết là con mình đã có thai với giám đốc. Người kia đã có gia đình nhưng lừa gạt cô, chấp nhận nghỉ việc, cắt đứt liên lạc với tên kia. Từ đó nuôi con và buôn bán nhỏ ở nhà bố mẹ. Thời gian cũng qua đi, đứa nhỏ đã 5 tuổi. Hai ông bà thương nó lắm. Hôm đó ông bà đi sự đám cưới họ hàng. Ở nhà chỉ có hai mẹ con. Cô Út thì lo nấu ăn trong nhà. Mọi hôm thằng bé hay chơi trước sân. Đang nấu ăn thì linh cảm của người mẹ cảm thấy có điều gì không hay xảy ra với con mình. Cô chạy ra trước sân nhưng không thấy con đâu. Cô chi hô cho hàng xóm tìm con hộ mình. Mọi người đổ xô đi tìm. Giờ họ tìm thấy con cô dưới cái giếng sau nhà. Nó đã chết. Ông bà về nhà khi nhận được tin dữ. Người chị cũng về. Kể từ hôm đó cô Út như người mất hồn, điên điên dại dại. Cha mẹ nào không thương con. Đau đớn nhất có lẽ chính là ông bà chủ nhà, vừa mất cháu vừa nhìn con điên dại. Ông kể mà hốc mắt đỏ hoe. Vợ ông ngồi bên siết chặt tay chồng. Trên gương mặt đã già của hai người in hẳn những nét thống khổ. Im lặng một lúc rồi ông kể tiếp. Con Út nó hay ra giếng ngồi khóc. Nó gọi tên con nó. Ban đầu ông cũng khuyên bảo nhưng nó không nghe. Nỗi đau nào hơn nỗi đau nhìn con chết trước mặt mình chứ. Tội con Út. Ông nức nghẹn. Rồi cô Út bây giờ ở đâu hả ông? Tôi ngập ngừng. Nó đó. Ông chỉ lên bàn thờ. Nơi ấy có di ảnh của một cô gái trẻ và một đứa bé. Tự dưng gai ốc tôi nổi khắp người. Tôi nhìn sang anh An, thì anh cũng đang chân chân nhìn vào di ảnh của hai người trên bàn thờ với nỗi sợ hãi tột độ. Nếu tôi không nhầm, đêm đầu tiên hai hồn ma mà tôi gặp chính là họ. Mà không chỉ riêng tôi, cả phòng 8 người trừ Lão Khánh thì ai cũng ít nhất một lần được gặp. Có phải cái giếng đã khóa miệng lại nằm bên cạnh phòng của con phải không ông? Tôi dè dặt hỏi, trên gương mặt vẫn chưa tan đi nỗi sợ. Sau khi con Út nhảy xuống chết theo con nó, ông đã khóa lại. Một phần vì an toàn, một phần vì... Nói đến đây ông ấp úng. Tôi đoán là ông sợ con của mình chết oan rồi kéo theo ai. Nhưng mà lúc tôi mơ thấy hai người thì ngoài sự buồn bã, họ còn muốn nói cái gì đó. Tuyệt đối không có ý hù dọa chúng tôi. Vậy họ đang muốn cảnh báo điều gì? Chuyện về thằng Thịnh thì chắc rằng không phải hai mẹ con cô Út gây ra. Vậy ít nhất trong phòng tôi còn một cái vong nữa, mà lại là ác vong. Tôi tiếp tục hỏi. Vậy cô Út chết rồi mới xây phòng trọ của con, hay là xây trước khi có? Ông đáp. Căn phòng đó là xây lúc con Út mới đẻ, cũng ngót nghét 30 năm rồi. Ban đầu có cặp vợ chồng người Bắc làm công nhân thuê. Ở một thời gian thì người vợ chết do bệnh. Người chồng trả phòng rồi bật vô âm tính. Như bắt được manh mối, anh An vội vàng hỏi. Ông có biết tại sao người vợ chết không? Ông không biết. Nghe người ta bảo, người chồng bảo lại là chết trong bệnh viện. Anh ta trả phòng rồi vội vàng đi trong đêm. Tôi hỏi thêm. Vậy sau đó có ai thuê phòng nữa không ông? Ông đáp ngay. Lúc đầu thì có, nhưng ở một thời gian thì họ chuyển đi. Hỏi lý do cũng không nói, chỉ báo đã tìm được chỗ tốt hơn. Điều lạ là từ sau cặp vợ chồng đó thì không ai ở quá 3 tháng. Mình mang theo làn khói thuốc, ông nói tiếp. Từ sau con Út chết là ông khóa phòng, không cho ai thuê nữa. Với lại chẳng ai muốn thuê, có lẽ họ sợ. Với lại ông cũng xin lỗi các cháu, vì lớn tuổi nên ông với bà không kiếm sống được ngoài việc cho thuê. Cũng xin lỗi vì đứa con của ông đã hù dọa các cháu. Thì ra ông nghĩ việc thằng Thịnh bị nhập viện là do cô Út dọa đến ngất xỉu. Chính ông cũng không biết, ngoài hai mẹ con cô Út thì trong phòng còn một cái ác vong. Và xem như tôi đoán, chính cái ác vong đó đã điều khiển hai mẹ con cô hù dọa chúng tôi. Bên cạnh đó, hai mẹ con cô cũng cố gắng cảnh báo cho chúng tôi. Nhưng ngoài sự sợ hãi tự bị dọa thì không ai có thể nhận ra được thông điệp ấy. Đứng lên chào hai ông bà, tôi và anh An xin phép ra về. Theo nhận định của tôi và anh An bây giờ, manh mối còn lại là người vợ chết bí ẩn của ông chồng kia. Ít nhất bây giờ cũng còn có đường để mà tra xét, chứ không u mê như lúc trước. Điều kỳ lạ là tại sao người vợ bệnh mà ông bà chủ nhà không biết là chết bất đắc kỳ tử như vậy. Sực nhớ ra điều gì, anh An quay sang nói. Này, đi với anh tới nhà ông thầy hôm bữa, có thể ông sẽ biết điều gì đó. Nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều, tôi bảo sáng mai hắn đi. Bây giờ vào bệnh viện thăm thằng Thịnh đã. Nhìn ánh chiều đang dần xuống khắp phố phường, lòng tôi bỗng nhớ quê đến lạ. Quê tôi vốn nhiều ma lắm quỷ, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ bất lực như hôm nay. Lại nghĩ đến số phận của hai mẹ con cô Út, một nỗi lòng chua xót thương cảm dâng lên trong tôi. Cuộc đời vẫn vô thường, người tốt chưa hẳn sẽ được sống tốt. Có lẽ họ trả nợ cho kiếp trước, nhưng mà chết không được siêu thoát. Làm một ma vất vưởng như vậy cũng là một loại giày vò kinh khủng, giày vò cho người đã khuất và giày vò cả những người yêu thương đang sống. Sáng hôm sau, tôi đang đứng trước một căn nhà ba lầu khá lớn. Từ sáng sớm, tôi và anh An đã bắt xe bước lên Gò Vấp gặp thầy để giải đáp những nghi hoặc trong lòng. Bấm chuông một lát thì có một cô bé ra mở cửa mời hai chúng tôi vào. Điều lạ là trước khi tôi vào phải bước qua đống lửa và cô bé vẩy thứ nước gì đấy lên người tôi, còn anh An thì không. Vào phòng khách ngồi một lát thì thầy xuất hiện, khẽ nhìn hai chúng tôi, thầy mở lời: "Tôi biết thế nào hôm nay hai cậu cũng đến, riêng cậu này..." Thầy nhìn sang tôi: "Thì tôi phải tách cái vong đang theo cậu thì mới có thể giải đáp được cho các cậu. Còn nếu không làm vậy thì những điều các cậu làm không tránh khỏi con ác vong đang ở nhà đâu." Tôi lạnh người lắp ba lắp bắp hỏi: Con bị vong theo hả thầy?" "Chính cái miệng của cậu ra mà thôi. Cậu nhớ lại xem, cậu đã nói những gì hay tỏ vẻ thương xót cái gì?" "Con ma nơ canh." Tôi thốt lên: "Nó đấy. Khi hôm tôi sang phòng các cậu thì đã thấy nó theo cậu rồi. Do cậu thương xót nó nên nó theo cậu, tìm cách khám hại cậu, đi dẫn cậu theo bên nó. Nó ra tay mấy lần rồi, nhưng nhờ phước đức gia đình cậu lớn lắm nên mới nguyên vẹn đến giờ. Nếu không thì cậu không ngồi được ở đây đâu." Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm tôi thấy con ma nơ canh không đầu trong nghĩa trang, vì một câu cảm thán tội quá mà tôi đã có thêm một người bạn ngoài ý muốn như vậy. Sau chuyện này, đó cũng là kinh nghiệm xương máu trong đời mình, tuyệt đối không nên nói những thứ vô chủ, nhất là những đồ vật trong nghĩa trang, nếu không muốn có những người bạn đi theo ám hại mà mình hoàn toàn không hay biết. Thầy tiếp tục nói: "Nhưng đó không phải vong duy nhất trong phòng các cậu. Dưới phòng tắm còn một con ác vong nữa. Nó kinh khủng hơn cả vong theo cậu này. Nó chết đi mang theo một nỗi oán hận lớn, muốn tiêu diệt trời nó thì một mình tôi không đủ đâu." Nói xong, thầy đi ngay vào trong nhà. Bóng thầy khuất sau hành lang, bên trong văng vẳng ra lời thầy: "Một lần nữa là bạn các cậu." Ý chỉ thằng Thịnh: "Không sống được nữa đâu. Nó bắt một vía của thằng đó rồi. Và tôi không nhúng tay vào chuyện này nữa. Nếu không tôi cũng sẽ chết." Tôi và anh An đứng lên đi về. Đến bây giờ cũng không khó để đoán ra cái ác vong kia là ai. Đúng, nó là người vợ chết bất đắc kỳ tử kia. Nhưng giờ phút này chúng tôi lâm vào ngõ cụt. Những thằng sinh viên tuổi tôi sao có thể chống lại những thế lực siêu nhiên được chứ? Ô dù ra về, hai anh em đều không thoát khỏi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm hồn. Ngồi trên xe, thẫn thờ nhìn ra ô cửa kính, phố xá hoa lệ. Tôi không thể tin được đất Sài Gòn hoa mỹ lại ẩn chứa những thứ kinh khủng đó. Và cũng không thể tin được một ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh không lối thoát như vậy. Không nói chi xa, bên cạnh tôi bây giờ ắt hẳn đang có người bạn bất đắc dĩ bên cạnh. Đang thất thần thì một số máy lại gọi. Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên: "Em à, chị Nhung đây. Em lên chùa chị ngay bây giờ nhé." Là chị họ của tôi, chính là cô Pháp. Phần trước đã nói, có lẽ mẹ tôi đã nói chuyện cho chị tôi. Mừng như chết đuối với được phao cứu sinh, tôi quay sang anh An giọng hớn hở: "Có lẽ mình sẽ được cứu rồi." Sau cuộc điện thoại của chị, tôi với anh An phải xuống xe bớt đổi chuyến khác để di chuyển lên chùa. Đang ngồi đợi tuyến thì điện thoại anh An reo. Là Lão Khánh. Bắt máy chưa kịp alo thì nghe Lão hét lên: "Hai đứa về ngay, thằng Thịnh mất tích rồi." "Cái gì? Sao lại mất tích? Nó đang nằm bệnh ở phòng hồi sức mà." Anh An hoang mang giọng hơi khoảng: "Chưa, tao đi mua cháo cho nó. Mấy thằng kia thì đi học, thì quay lại tao không thấy nó nữa." Giọng Lão Khánh run run. Thế anh tìm hết bệnh viện chưa? Tôi nói chen vào. Tao với thằng Bính đi tìm hết bệnh viện rồi, nhưng nó đang nằm bệnh, đi đâu được chứ? Điện thoại vẫn nằm đây mà. Sực nhớ điều gì, tôi giải lấy điện thoại gần từng chữ, chạy về phòng nhanh. Khi về phòng thì thấy anh Khánh đứng đầu hẹp, khẽ với chúng tôi. Anh quay lưng đi vào nhà ông chủ trọ. Tôi với anh An vừa vào thì thấy bà chủ đang thoa dầu cho thằng Thịnh. Nó đang bất tỉnh, mặt mày tím ngắt. Thằng Thịnh có sao không anh Khánh? Anh không biết nữa. Khi chạy về thì thấy ông gọi, vào nhà thấy thằng Thịnh như đã vậy rồi. Anh Khánh thở dài. Chưa kịp hỏi thì ông đã lên tiếng. Mấy đứa ngồi đi, rồi ông kể chuyện cho nghe. Tôi với anh An kiếm chỗ ngồi xuống cạnh thằng Thịnh, lau mồ hôi nhễ nhại do hồi nãy phải chạy bộ từ đầu hẻm vào. Giọng ông chủ vang lên nghẹn ngẹn. Đêm qua con út về báo mộng cho ông, bảo là con quỷ kia muốn giết thằng Thịnh này, nhưng nó bị cản lại. Con quỷ theo chân các cậu vào bệnh viện, con út nhân cơ hội này mới báo cho ông biết. Nó bảo hôm nay thế nào con quỷ cũng dẫn thằng Thịnh về phòng để giết. Dặn ông rằng thấy thằng Thịnh thì dùng cây dâu quật cho đến bất tỉnh, rồi khiêng nó vô nhà mạch. Dừng một lúc, ông nói tiếp. Khi ông thấy thằng Thịnh quỳ trước cửa phòng các cháu, miệng lẩm bẩm gì đấy, ông hoảng quá, vội cầm cành dâu mới mua lúc sáng quật vào người nó. Hai mắt nó long lên sòng sọc, nhìn như muốn ăn tươi nước sống ông vậy đấy. Tuy sợ, nhưng ông cắn răng quật mạnh hơn. Lúc này thằng Thịnh gầm gừ như chó, nhè răng, nước dãi chảy đầy cả da. Một lúc sau nó hét lên rồi xỉu. Nói xong, ông thở dài, lập hơi thuốc rồi nhìn xa xăm. Lúc đầu ông tưởng con út hù dọa các cháu, nhưng không ngờ trong nhà mình lại chứa một con quỷ như vậy. Đáng giận hơn là nó còn đẩy đọa con út với cháu ông. Sống mấy chục năm, lần đầu tiên ông mới tận mắt thấy cảnh như vậy. Mấy cháu cẩn thận, lần này không giết được thằng Thịnh, con quỷ không bỏ qua đâu. Căn phòng đó sợ ở không được nữa đâu mấy anh. Bây giờ em với anh An kêu taxi đưa thằng Thịnh lên chùa. Tối nay mấy anh ở tạm nhà ông bà đi. Tôi nói. Ờ, mày với thằng An đi đi, ở nhà có tuổi tao rồi, ráng mà lo cho thằng Thịnh. Hồi nãy tao mới gọi cho mẹ nó, mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống ấy. Ngày mai mẹ nó sẽ lên. Cô lên thì anh đọc địa chỉ chùa, bảo cô hãy lên đấy. Lúc trên xe thì thằng Thịnh đã tỉnh, nhưng nó còn ngơ ngơ ngác ngác như không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Vặn hỏi thì nó bảo trưa nay đang nằm trong bệnh viện, anh Khánh với anh Bính đi mua cháo cho nó. Rồi nó nghe thấy có tiếng gọi tên nó xa xăm lắm. Nó không làm chủ được bản thân, ý thức mơ hồ. Đến khi tỉnh lại thì thấy ở trên xe với chúng tôi. Nếu trước đây ai kể cho tôi nghe chuyện này, tôi sẽ khịt mũi xem thường. Thật sự quãng đường từ bệnh viện đến phòng hơn 2 cây số. Không hiểu thằng này về được bằng cái quái gì nữa. Nhắc mới nhớ, lúc năm 12, quê tôi có bà kia bị xe tông đến chết, đầu dẹp lép dính sát vào cả mặt đường. Trong xóm có ông cậu đi xem, mặc mỗi cái quần cộc, ở trần chạy chiếc xe cúp cú xỉ. Đi xem thì không có chuyện gì, lúc về thì không biết như thế nào mà chạy thẳng vào thành phố, cách chỗ ở hơn 70 cây số. Lúc sực tỉnh thì mới hoảng hồn, trên người mặc mỗi cái quần đi phượt. Xe thì xăng không có, cứ bon bon hơn 70 cây số mới tải. Nói chứ cái thế lực siêu nhiên toàn biến những chuyện không thể thành có thể, vì vậy nó luôn là đề tài hấp dẫn mọi người, mọi thế hệ. Ba người xuống xe, đứng trước một ngôi chùa khá lớn, hay nói đúng hơn là một cái ni viện. Cầm điện thoại gọi cho chị, chờ một lát thì chị cũng xa. Mới 2 năm không gặp, mà giờ đây xém chút nữa tôi nhận không ra chị. Lúc này tôi xin được gọi bằng cô Pháp để tỏ lòng kính đạo. Nhìn cô phúc hậu và đắc đạo lắm, thật sự thì tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào. Nhưng tôi cảm nhận được sự yên bình và thành kính khi nhìn vào cô, và đương nhiên không thiếu sự yên tâm nữa. Cô dẫn chúng tôi vào chùa, đưa lên chánh điện, bảo chúng tôi đành lễ Phật. Xong xuôi thì cô bảo kể những gì đã xảy ra cho cô nghe. Cô thuật lại mọi chuyện đã xảy ra từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay. Thằng Thịnh ngồi kế bên nghe mà cứ chố mắt, run rẩy, nhìn nó vừa buồn cười nhưng cũng vừa đáng thương. Im lặng một lúc cô bảo, mấy em cứ ở lại chùa 3 hôm đi. Sư phụ cô đang làm pháp sự ở dưới Long An, 3 hôm nữa mới về thành phố. Việc này cô không làm một mình được. Nghe cô nói mà chúng tôi mừng rỡ, ít nhất còn có cách giải quyết. Khung cảnh chùa yên bình là nơi lý tưởng cho chúng tôi thả lỏng tâm hồn căng cứng nhiều ngày qua. Tối đó chúng tôi được làm lễ, ngồi trong chuông, bát nhã, vọng mà nhớ về những ngày thơ bé theo mẹ lên chùa. Tối hôm đó có lẽ là buổi tối mà tôi ngủ ngon nhất từ bé tới giờ. Không mộng mị, không ưu tư, tâm hồn yên bình khi nương tựa vào cửa Phật. Khoảng trưa ngày mai thì mẹ thằng Thịnh tìm lên chùa. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc mà tôi ứa nước mắt. Chắc giờ mà tôi gặp mẹ thì tôi cũng òa khóc như một đứa trẻ mà thôi. Thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi, nhưng cố gắng mạnh mẽ để không làm anh em lo lắng thêm thôi. Và tôi cũng không quên lời ông thầy đã nói với mình, vẫn còn một người bạn luôn chờ chờ cơ hội kéo tôi theo. Sống yên bình 3 hôm thì sư cô từ xứ Long An về. Hôm chúng tôi lên chùa thì cô Pháp đã báo cho sư cô, nên chúng tôi không phải kể rõ mọi chuyện một lần nữa. Mẹ thằng Thịnh thì nước mắt ngắn dài, mong sư cô giúp đỡ, còn hứa sẽ cúng dường 1 năm nhang đèn cho chùa. Nghe vậy thì sư cô bảo, nếu phát tâm cúng dường thì là việc tốt, còn việc thằng Thịnh và tôi thì sư sẽ giúp vô điều kiện. Người tu hành lấy tôn chỉ cứu người giúp đời, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Huống hồ việc này là việc nhân nghĩa phải làm, nếu không thì sẽ có thêm nhiều người bị hại. Sáng hôm ấy chúng tôi phải dậy sớm làm lễ ở chánh điện. Sư cô còn thỉnh nguyên một bức tượng Quan Âm bằng ngọc nguyên chất, với nghe đâu còn mang theo cả sán lợi Phật nữa. Trước khi đi thì sư cô có cho chúng tôi mỗi người một sợi dây chuỗi đeo tay đắc hoa chỉ chú, không biết có linh nghiệm không, nhưng sợi chuỗi rất đẹp, được làm từ gỗ, mùi hương thoang thoảng khi đeo vào tay, mang lên sự yên lòng đến lạ. Tôi gọi điện báo về cho mấy người ở nhà vào quét dọn để các sư về làm lễ cho phòng. Lần này đi có thêm 4 sư nữa, tính luôn cô Pháp với sư cô nữa là 6. Tôi thầm nghĩ con quỷ này có phước lắm mới được nhiều sư đích thân ra tay tiêu diệt như vậy. Khi về tới phòng thì thấy ông bà chủ nhà cùng với mấy người cùng phòng đã đứng đầu hẻm. Tôi đi trước dẫn cả đoàn người vào. Thằng Thịnh thì khép nép đi bên mẹ, có vẻ căn phòng đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng nó. Khi vô phòng thì sư cô căn dặn mấy sư còn lại lập đàn pháp sự, bày biện tượng Quan Âm lên trên đó. Còn sư cô thì đi vòng quanh miệng giếng, miệng khẽ lẩm nhẩm những tiếng mà tôi nghe không hiểu, sau này mới biết đó là tiếng Phạn. Rồi sư cô đi vào phòng, đi xuống xứ nhà tắm. Tiếng tôi vốn tò mò nên len lén đi theo. Đứng một lát thì sư cô quay lại cười bảo tôi leo lên trên sàn nhà tắm lấy một cái thứ trên đó xuống. Tôi tái mặt ấp a ấp úng, chợt nhớ lên Lão Khánh nên chạy lên kêu Lão xuống. Cái thứ không tim không phổi đó không nói một câu đã bon bon đi lấy cái than leo lên. Mò mẫm một lúc thì Lão lôi xuống một sợi dây thừng khá dài. Nó đã rỉ màu nhưng tuyệt đối chắc chắn, không có chút dấu hiệu mục nhũ qua thời gian. Ở phòng trên thì các sư đã bày biện xong xuôi. Ở giữa thì có các ngọn nến để trong ly thủy tinh sắp xếp theo chữ vạn. Mang sợi dây đặt ở chính giữa, sư ra hiệu cho chúng tôi im lặng quỳ ở sau lưng. Còn các sư bắt đầu làm lễ. Không khí trong phòng lúc này cứ lạnh lạnh một cách ma quái. Cả căn phòng vang vẳng tiếng vạn âm từ miệng các sư. Được một lúc thì tôi nghe tiếng kêu the thé, nghe rất gần mà cũng như rất xa. Mấy ngọn nến được sắp xếp theo chữ vạn lung lay dữ dội như có gió mạnh thổi, như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi vòng vây vậy. Thấy thế các sư niệm nhanh hơn, mấy ngọn nến từ từ mờ mờ chợt bùng lên sáng gió. Tiếng kêu một lúc rồi im bặt. Các sư cũng không còn đọc tiếng vạn nữa. Cô Pháp xoay người kêu tôi lên ngồi trong chữ vạn. Chắc là đến phiên tôi cắt duyên âm. Ngồi trong đấy, tự nhiên tôi thấy buồn ngủ đến lạ. Trong cơn mê màng, tôi cảm nhận được bên người tôi có thứ gì đó đang bám theo. Khi giật mình tỉnh lại thì cảm giác ấy không còn. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xong phần của tôi thì sư bảo chủ nhà đem di ảnh hai mẹ con cô Út lại, các sư tụng kinh cầu siêu để hai mẹ con siêu thoát đi đầu thai. Ông bà chủ nhà dập đầu cảm ơn rối rít, nước mắt lăn dài trên gò má chai sàn. Thế là mọi thứ đều đã được giải quyết êm xuôi. Chúng tôi cũng quyết định ở lại căn phòng, dù cho thằng Thịnh vẫn còn ám ảnh. Chiều đó chúng tôi đi nhậu một bữa ra trò. Lúc về phòng đã khá khuya, nằm gác tay lên trán, nghĩ lại những lời sư kể hồi sáng. Căn phòng lúc này trước đó là do hai vợ chồng người Bắc thuê ở. Nói hai vợ chồng cũng không chính xác. Gác này là người yêu trước của cô đó, nhưng nghiện ngập cờ bạc nên gia đình bên cô gái không chịu, gả cô cho một người khác trong làng. Tuy có gia đình nhưng hai người vẫn lén lút qua lại. Được một thời gian thì cô này có bầu. Anh chồng thì vui mừng hớn hở, thương chiều cô hết mực. Nhưng không biết gã kia cho cô ăn bùa mê thuốc lú dậy, rủ dỗ cô ăn cắp hết tiền bạc trong nhà, theo gã vào Nam lập nghiệp. Chứng nặng tật đó, vô này, gã Nam không làm gì, chỉ cờ bạc rượu chè. Một thời gian thì tiền bạc mang theo cũng hết. Lúc này cô gái hối hận lắm, muốn về quê với người chồng của mình. Nhưng gã này hăm dọa, nếu cô về sẽ giết. Rồi gã đi đâu biệt tích mấy hôm để cô ở nhà một mình. Lúc gã về thì có nói ngon ngọt với cô là đứa con trong bụng đang mang thai không phải con của gã. Gã không thích nó, gã muốn cô phá cái thai đó đi. Thai đã 4 tháng, sao mà bỏ được. Cô không đồng ý, gã cũng không nói gì, chỉ im lặng đi mua rượu về uống một mình. Đêm đó thì chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Hắn siết cổ cô bằng sợi dây thừng cho đến chết, kéo xác cô xuống nhà tắm, rồi gã gọi cho ai đó. Một lúc sau thì có một lão người Tàu tới, đi cùng lão có thêm một người nữa, và người đó mổ bụng của cô gái, lùi cái thai ra ngoài. Gã cờ bạc hết tiền, giang hồ đòi giết gã, bị quá hóa liều. Gã gặp được ông thầy người Hoa và bị dụ dỗ gã bán cái thai cho lão. Đương nhiên đối với loại người cầm thú đấy, cái thai không phải con mình, với cái mạng của mình, chắc hẳn cái mạng của gã quan trọng hơn. Chỉ tội cho cô gái chót lòng yêu phải tên cầm thú đã mất đi mạng sống của mình, và cho cả đứa con chưa ra đời. Phần lão thầy người Khoa nghe nói lấy thai nhi để luyện thiên linh cái, một loại thuật tà ác nhất trên đời. Một thời gian sau, vì cờ bạc nợ nần, gã bị giang hồ giết chết, xác thả trôi trên dòng sông Sài Gòn. Bị lão thầy người Khoa yểm hồn vào sợi dây xiết cổ nên cô gái không thể nào ra khỏi căn phòng. Khi chúng tôi chuyển vào, chỉ vì thằng Thịnh cùng tên với gã kia nên phải chịu sự trả thù của cô ta. Người ta nói ma quỷ vô thường là vậy, cho dù mình không làm gì họ, nhưng chưa chắc họ sẽ không làm gì mình. Họ thích thì họ sẽ làm thôi. Nhưng may mắn cho cô là được các sư cầu siêu đem vong hồn cô trong sợi dây về chùa để cô tiếp tục tu theo cửa Phật, hy vọng một ngày nào đó tan đi oán hận, chuyển thế đầu thai. Các bạn thắc mắc vì sao không có vong trẻ con, thì khi luyện thuật thiên linh cái thì họ yểm hồn phách của con nít lại và sai khiến nó làm việc cho mình với mục đích tà ác, nên trong phòng không có vong đó. Nếu không thì chúng tôi không sống sót qua nổi mùa lúa năm nay rồi. Về phần tôi thì cũng được cắt vong đi theo mình. Theo lời sư kể lại thì vong theo tôi là một đứa bé trai bị bom chết trong chiến tranh. Người ta chỉ gom thi thể vào một cái bao chôn trong nghĩa trang đó. Nó bơ vơ lạnh lẽo vì không có người thân, không ai nhớ về nó mà cúng kiến, nên khi tôi thương xót nó muốn đưa tôi theo xuống làm bạn chung. Về phần hai mẹ con cô Út, không còn cái ác vong kia sai khiến thì cũng siêu thoát đầu thai. Nghe đầu đêm cuối cô Út về báo mộng cho ông bà chủ làm con đề hay sao, mà mấy hôm sau đó thấy cuộc sống của hai người khá hơn trước rất nhiều. Trong phòng bây giờ đã sạch sẽ, không còn những thứ dơ dánh nữa. Nhưng tôi lại xin phép cô Pháp một bức tranh thiêu Quan Âm về thờ trong phòng, rồi xin cho mỗi người một sợi chuỗi cầu bình an. Và thằng Thịnh mỗi khi đêm xuống, nó luôn là người thắp nhang cho Quan Âm đều đặn.